Vô địch kiếm vực, chương 269, 269, Thanh Vân bảng khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp nói, tiền bối, cái kia ma tộc đã như vậy mạnh, cái kia vì sao Nam vực chưa từng nghe qua bọn họ tên, cũng chưa từng gặp một thân. Này tự nhiên là ta Đại Tần cùng 6 thế lực lớn cộng đồng ẩn giấu hạ xuống. Thủy Hoàng nói, ma tộc đối với ta nhân loại cùng huyền thú thủ đô đế quốc là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như không phải có cái kia Kình Thiên Sơn mạch vì là bình phong, e sợ bây giờ Nam vực chủ nhân, liền không phải là loài người cùng huyền thú, mà là cái kia ma tộc rồi. Đã có Kình Thiên Sơn mạch, chiến trường cổ kia lại là ý gì? Dương Diệp không rõ hỏi, mỗi một năm, đều sẽ có vô số ma tộc thanh niên đi bộ vượt qua Kình Thiên Sơn mạch đến thế giới loài người. Những ma tộc này thanh niên đại đa số đều sẽ chết ở vượt qua Kình Thiên Sơn mạch thời điểm. Thế nhưng chỉ cần vượt qua Kình Thiên Sơn mạch, thực lực kia cùng thiên phú, liền tuyệt đối là khủng bố đáng sợ. Nói đơn giản một chút, để Nguyên Đồng cùng ngươi đi vượt qua cái kia Kình Thiên Sơn mạch, lấy hai người các ngươi tư chất cùng thực lực, muốn vượt qua này Kình Thiên Sơn mạch tỷ lệ, 10 phần bên trong nhiều nhất cũng là 3 phần 10. Thủy Hoàng nói. Dương Diệp BHPSin cả kinh, lấy trước mắt vị này Thủy Hoàng thân phận cùng thực lực, hắn nếu nói 3 phần 10, cái kia chỉ sợ cũng thật sự chỉ có 3 phần 10 tỷ lệ, hắn cùng Nguyên Đồng đều chỉ có 3 phần 10 tỷ lệ, mà những kia ma tộc thanh niên nhưng là có thể vượt qua lại đây, hơn nữa còn không chỉ một cái, thiên phú như vậy cùng thực lực. Hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp hỏi, bọn họ đến nhân loại chúng ta thế giới làm cái gì? Rèn luyện, Thủy Hoàng trầm giọng nói, ma tộc là một cái sùng bái cường giả chủng tộc, vượt qua Kình Thiên Sơn mạch là một sự rèn luyện, tại cổ chiến trường cùng ta nhân loại thế hệ tuổi trẻ thiên tài chém giết, cũng là một sự rèn luyện. Mà làm tất cả những thứ này, mục đích tự nhiên là để cho mình càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, trở nên mạnh mẽ đồng thời tiêu hao ta nhân loại thiên tài trẻ tuổi huyền giả, này e sợ cũng là cái kia ma tôn mục đích. Ma tôn. Nghe được hai chữ này, Dương Diệp trong lòng lần thứ hai chấn động, lúc trước hắn nhưng là nghe qua trụ vương đã nói này ma tôn, không nghĩ tới này Nam vực dưới bầu trời sao đệ nhất cường giả dĩ nhiên không phải là loài người huyền giả, mà là cái kia cái gì ma tộc. Người cũng biết chúng ta vì sao phải tổ chức này Thanh Vân bảng. Thủy Hoàng lại hỏi, Dương Diệp lắc lắc đầu, bởi vì chúng ta muốn chọn lựa ra có thực lực huyền giả đi tới cổ chiến trường, không chỉ có những này Nam vực tán tu. Chỉ các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ đệ tử, còn có huyền thú đế quốc tinh anh đều sẽ đi tới cổ chiến trường. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, vậy thì là tận lực tru diệt ma tộc những thiên tài đó yêu nghiệt. Thủy Hoàng trầm giọng nói, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, tiền bối trả giá lớn như vậy đánh đổi cứu ta, đồng thời để mẫu thân ta sống thêm 5 năm. Mục đích tự nhiên không thể chỉ đơn giản để ta đại biểu Đại Tần đế quốc đi tới cổ chiến trường cùng ma tộc thanh niên chém giết chứ. Thủy Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta cứu ngươi cùng mẹ ngươi, không phức tạp như thế, ngoại trừ bởi vì ngươi là Tịch Nguyệt nha đầu này coi trọng ngươi ở ngoài, còn nhân ta Đại Tần cùng cái kia Bách Hoa cung sớm muộn là muốn có một trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu như ngươi không thể để ta coi trọng thiên phú, ta tự nhiên là sẽ không trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nếu ngươi có thiên phú, có tiềm lực, mà ta Đại Tần lại sớm muộn muốn cùng cái kia Bách Hoa cung một trận chiến, vậy ta vì sao không cứu ngươi, để cái kia Bách Hoa cung thêm một cái có tiềm lực khủng bố thiên tài kẻ địch đây? Chỉ là ta đi tới cổ chiến trường, tựa hồ đối với Đại Tần không có gì hay nơi chứ? Dương Diệp hỏi, đương nhiên là có, Thủy Hoàng nói. Đi tới cổ chiến trường, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng cùng lúc cũng là một cái để ta Đại Tần Hoàng thất con cháu biến mạnh mẽ cơ hội. Nếu như ta Đại Tần Hoàng thất con cháu nhân thực lực bản thân vấn đề chết ở ma tộc thanh niên trong tay, vậy cũng là hẳn là, nhưng ngươi nên biết được ta Đại Tần cùng 6 thế lực lớn trong lúc đó quan hệ. Ta lo lắng chính là bọn họ không phải chết ở ma tộc thanh niên trong tay, mà là chết ở 6 thế lực lớn đệ tử trong tay. Ngươi để ta đi bảo vệ Đại Tần Hoàng thất con cháu. Dương Diệp hơi nhướng mày, nói. Thủy Hoàng khẽ gật đầu nói. Bởi vì chúng ta cùng ma tôn trong lúc đó từng có ước định. Linh giả giả cảnh trở lên cường giả đều không thể xuất hiện tại cổ chiến trường. Vì lẽ đó, ta ta Đại Tần căn bản là không có cách phái cường giả trong bóng tối bảo vệ ta Đại Tần hoàng thất con cháu. Mà ta Đại Tần hoàng thất con cháu một khi xuất hiện tại cuộc chiến trường, cái kia tất nhiên sẽ bị nguyên môn nhóm thế lực liên hợp nhằm vào, vì lẽ đó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Còn nữa, lần này đi tới cổ chiến trường, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt cực lớn, phải biết, cổ chiến trường nhưng là một cái di tích thời thượng cổ, ở chỗ đó, tuy rằng tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là tràn ngập các loại kỳ ngộ, hơn nữa còn có vô số đối thủ mạnh mẽ làm cho ngươi bồi luyện, này không phải là ngươi lúc này cần thiết sao? Dương Diệp chậm rãi lắc lắc đầu, nói, tiền bối, ta muốn trở nên mạnh mẽ, là vì cứu mẫu thân ta, nếu như không thể cứu mẫu thân ta, ta Dương Diệp coi như trở thành nam vực đệ nhất cường giả lại có ý nghĩa gì? Thủy Hoàng khẽ mỉm cười, nói, ta biết được sự lo lắng của ngươi, ngươi yên tâm, cái kia Ngọc Linh Lung nếu đáp ứng cùng ta làm giao dịch, cái kia nàng dĩ nhiên là sẽ không đổi ý, trong vòng 5 năm, mẹ ngươi tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Còn 5 năm sau khi, nói đến đây, Thủy Hoàng dừng một chút, sau đó nói. Ngươi như muốn cứu mẹ ngươi, cái kia này trong vòng 5 năm, ngươi nhất định phải đến không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế sự vô thường, nếu như ngươi không mạnh, có thể ngày mai sẽ biến mất ở cõi đời này, khi đó, mẹ ngươi ai tới cứu? Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc, đúng vậy, nói tóm lại, vẫn là thực lực mình quá yếu. Ngày hôm nay có này Thủy Hoàng giúp đỡ. Chính mình từ này Bách Hoa cung cung chủ trong tay còn sống, thế nhưng lần sau đây, lại có ai đến giúp đỡ chính mình, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Lúc này Dương Diệp trong lòng bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, bởi vì chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể sống sót, chỉ có trước tiên sống sót, mới có thể tìm cơ hội cứu mẹ thân. Tiền bối, ta lúc nào đi tới cổ chiến trường? Dương Diệp hỏi, thấy Dương Diệp không ở chấp nhất hiện tại cứu mẹ. Thủy Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng chỉ cổ chiến trường mở ra ngày, đến lúc đó, ta Đại Tần Đế Quốc sẽ thông báo cho hết thảy có thực lực huyền giả. Còn có ta Đại Tần Đế Quốc bên trong vô số con cháu thế gia, cùng với ta Đại Tần Đế Quốc một ít bộ đội tinh nhuệ tới nơi này, thông qua nơi này truyền tống trận, đem bọn ngươi truyền tống cổ chiến trường. Thủy Hoàng phải đem quân đội đưa đi cổ chiến trường. Dương Diệp kinh ngạc nói, Thủy Hoàng khẽ gật đầu, nói, đi tới cổ chiến trường, đối với bọn họ tới nói mặc dù là hung hiểm cực kỳ, nhưng cũng là một cơ hội to lớn, một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đương nhiên, bộ đội tinh nhuệ tự nhiên là lấy tán tu phương thức đi tới cổ chiến trường, không phải vậy, chỉ sợ bọn họ vừa tới cổ chiến trường, còn không cùng ma tộc thanh niên giao thủ, cũng đã chết ở nhân loại trong tay mình rồi. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nhân loại có ma tộc, cái này khủng bố uy hiếp tồn tại, còn muốn tự giết lẫn nhau, nhân loại đây là tại tìm đường chết a. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. Này trong vòng một tháng, ngươi tận lực đừng ra đế đô, bây giờ muốn người giết ngươi, không chỉ có là Bách Hoa Cung, cái kia Nguyên Môn, còn muốn Quỷ Hơn Tông e sợ đều muốn đem ngươi trừ chi mà yên tâm. Thủy Hoàng nói, Dương Diệp gật gật đầu, đi tới cổ chiến trường, đối với ngươi mà nói. Là một khởi đầu mới, bởi vì ở nơi đó, không có tôn giả cảnh trở lên cường giả ra tay với ngươi. Ở nơi đó, ngươi có thể cao tốc tăng lên thực lực của chính mình. Cũng chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể không kiêng kỵ mà tăng lên thực lực của chính mình, mà không cần lo lắng Bách Hoa cung cùng Nguyên Môn các loại. Chờ, phái cường giả siêu cấp đến giết ngươi, vì lẽ đó, nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Thủy Hoàng nói xong câu này, chính là thân hình hơi động. Biến mất ở tại chỗ. Thủy Hoàng đi rồi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia vẫn trầm mặc Tần Tịch Nguyệt, nói. Cảm tạ, Tần Tịch Nguyệt lắc đầu nở nụ cười, nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi không có lĩnh ngộ 4 tầng kiếm ý, không có kiếm tâm thông minh, không có chiến thắng Nguyên Đồng, ta Hoàng Gia Gia là sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Điểm ấy, ngươi nên rất rõ ràng. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói lúc nào, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước, quay về Tần Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, Lý Tư nhìn về phía Dương Diệp, thủ đoạn hơi động, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Đây là Thanh Vân bảng đệ nhất khen thưởng, còn có, Dương tiểu huynh đệ tên, lúc này hẳn là đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực, vì lẽ đó, ngươi ngày sau nếu là ra ngoài cất bước, nếu như có thể, tận lực đừng báo chính mình tên thật, phải biết, muốn muốn người giết ngươi nhưng là rất nhiều. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó tiếp nhận nhẫn, nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở rồi. Lý Tư khẽ mỉm cười, nói. Không cần khách khí như thế. Ngươi nếu cùng Tịch Nguyệt công chúa vị hôn phu, cái kia cũng chính là ta Đại Tần người. Ngươi tuy rằng không thể ở trong triều làm quan nhậm chức. Nói đến đây, Lý Tư thủ đoạn hơi động, hai viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Này hai viên lệnh bài, một viên là Thanh Vân lệnh, đây là Thanh Vân bảng khen thưởng. Khác một viên là Thủy Hoàng tín vật, nắm tín vật này, tại Đại Tần đế quốc cảnh nội, ngươi có thể thông suốt, đồng thời có thể điều động trừ đế đô ở ngoài hết thảy thành thị đội hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng cả kinh, điều động hết thảy thành thị đội hộ vệ. Này Thủy Hoàng tại sao phải cho hắn lớn như vậy quyền lợi? Trầm ngâm một chút, Dương Diệp không có từ chối, đem hai viên lệnh bài nhận lấy, nhìn một chút cái viên này Thanh Vân lệnh, hơi trầm ngâm, Dương Diệp chính là hừ lạnh một tiếng, hắn thiên tân vạn khổ thu được Thanh Vân bảng số 1, vì là chỉ cái này Thanh Vân lệnh, nhưng mà bây giờ thu được, này Thanh Vân lệnh nhưng là dường như sắt vụn một khối rồi. Thấy Dương Diệp nhận lấy hai viên lệnh bài, Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó thân hình hơi động, biến mất ở chỗ cũ. Lý Tư đi rồi, Dương Diệp đem hai viên lệnh bài đưa cho Tần Tịch Nguyệt, nói. Này hai viên lệnh bài ở trong tay ta, không thể nghi ngờ chỉ một khối sắt vụn, ở trong tay ngươi, mới có thể có tác dụng. Tần Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn hai quả kia lệnh bài, sau đó nói. Ngươi coi là thật phải cho ta, ngươi cũng biết này hai viên lệnh bài tác dụng, đặc biệt ta hoàng gia ra tín vật này, có tín vật này tại, ngươi quyền lợi có thể không thua kém một cái thực quyền tướng quân rồi. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, Thanh Vân lệnh, đừng đùa, hướng đi Nguyên Môn để yêu cầu, hay là đi Quỷ Tông. Cũng hoặc là Bách Hoa Cung, bọn họ không tìm đến ta, ta liền cảm ơn trời đất, ta đi tìm bọn họ, đó là đi tìm Từ. Còn tín vật này, ta chẳng mấy chốc sẽ đi cổ chiến trường, ta có thể điều động Đại Tần đội hộ vệ đi với ta cổ chiến trường sao? Vì lẽ đó, hiện tại chúng nó đối với ta mà nói không thể nghi ngờ chỉ một khối sắt vụn. Ở trong tay ngươi, chúng nó mới có thể đem tác dụng phát huy to lớn nhất, cách chương.